tức phụ cùng thương, chương 14, góc truyện audio.com. Tạ Trinh lại một lần nữa thất thần lúc đang họp, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cấp dưới đang báo cáo, mặt mày lạnh lùng, nhìn như đang không hài lòng với đối phương. Bầu không khí nhất thời khẩn trương lên, mỗi người đều ngồi nghiêm chỉnh, mãi đến tận lúc một vị trợ lý đẩy cửa vào, đem một chén trà đặt vào tay Tạ Trinh, đĩa sứ phát ra tiếng nho nhỏ mang hồn vía. Tạ Trinh bay về, hắn nhấp ngụm trà, lần thứ hai nhìn về phía cấp dưới đang bất an kia, nghiêm khắc trong mắt tản đi mấy phần, trầm giọng nói. Tiếp tục, tan họp, Tạ Trinh trở lại văn phòng, ngồi ở ghế dựa xoa nhẹ mi tâm. Trên bàn có hai máy tính sách tay đều đã tiến vào trạng thái chờ, hắn mở mắt ra, ngón tay để lên chỗ chuột cảm ứng. Màn hình sáng lên, trên đó là hai chàng trai trẻ tuổi mặc quần áo ngụy trang. Mặt mày sắc bén, nghiêm mặt chính là hắn, còn người ôm vai hắn, cười đến lộ cả răng trắng chính là Trình Cố. Đây là tấm hình chụp chung duy nhất của bọn họ, Tạ Trinh từ khi đem nó để làm hình nền thì cũng không đổi lại nữa. Nhưng mà cũng có thể đổi hình nền mới. Tạ Trinh cầm điện thoại di động lên, tìm trong album một tấm hình chỉ có mình Trình Cố. Trong hình Trình Cố vẫn chưa nhìn vào camera, mà là nghiêng người lên ghế dựa lấy áo khoác. Tạ Trinh zoom bức ảnh to ra, ngón tay mơn trớn trên mặt Trình Cố, khóe môi hiện lên một nụ cười rất nhẹ. Trình Cố tướng mạo xuất chúng, sáng rực rỡ động lòng người, gò má lại nhiều hơn mấy phần vừa đủ mạnh mẽ. Bức ảnh này là Tạ Trinh chụp, ngay cả âm thanh màn chập cũng không tắt. Lúc tiếng chụp ảnh, răng rác, vang lên, Trình Cố lập tức lộn lại, còn chưa kịp bắt hắn xóa thì hắn đã cất điện thoại rồi nói. Tối mai em lại đến thăm anh. Ở trên cái ghế salon bị trà đạp lộn xộn kia, Tạ Trinh ôm Trình Cố vào trong ngực mà hôn, bàn tay chưa từng rời khỏi hình xăm súng trường ấy, nửa dụ dỗ nửa uy hiếp hỏi vết thương này là thế nào. Trình Cố như bị động vào chỗ đau, mi mắt run lên một cái, chỉ nói đó là vết thương do lần làm nhiệm vụ cuối cùng mà có. Tạ Trinh biết anh lại đang nói dối. Không có vết thương trong nhiệm vụ nào sẽ gây ra vết sẹo kiểu này, vết sẹo kia quá thẳng, tuyệt đối không thể xuất phát từ tay kẻ địch. Hơn nữa cái lý do này mâu thuẫn với cái cớ xuất ngũ lấy vợ, Tạ Trinh vẫn chưa vạch trần anh ngay, Trình Cố vẫn còn đang chìm trong dư vị sau cao trào, đầu óc chưa tỉnh táo lắm nên mới có thể phạm phải sai lầm này. Theo lý thuyết, hắn phải ép anh ấy cứng hơn, ép Trình Cố nói thật mà cuối cùng là hắn mềm lòng, ôm Trình Cố đến buồng tắm ở lầu 1, hắn cũng chạy vào tắm luôn, chỉ hứa với Trình Cố. Em không đi đâu cả. Ngày đó hắn mặc áo sơ mi của Trình Cố mua sai số, sau khi rời đi mới nhớ áo khoác của mình còn trên ghế dựa nên trở về nhờ Trình Cố lấy giúp, rồi hắn đứng ở cửa chụp tấm hình kia. Mấy ngày nay công vụ ở công ty rất bận rộn, ban ngày Tạ Trinh không thể phân thân, chỉ có buổi tối đến nhà Trình Cố ngồi một lát, sáng sớm và buổi trưa tranh thủ gọi vài cuộc điện thoại. Dường như Trình Cố đối với việc hắn đến thăm cùng mỗi ngày nhận hai cuộc. Điện thoại quấy dây, cũng không thấy phiền, thậm chí đôi khi còn phần hắn cơm hoặc chuẩn bị một đĩa hoa quả. Còn Trình Mộc Qua đặc biệt thích hắn, thường xuyên ôm chân hắn, vui quên trời đất đòi hắn ôm nữa cơ. Chỉ là bên dưới cái hòa thuận vui vẻ này còn giấu đi những bí mật sâu xa. Góc truyện audio.com, Tạ Trinh đã sai người điều tra tình hình sinh hoạt và quan hệ xã hội của Trình Cố và Trình Mộc Qua trong 5 năm qua. Cái này điều tra rất khó, Trình Cố có thân phận đặc biệt, được quân đội bảo vệ, lượng lớn thông tin hoặc là bị giấu kín, hoặc là bị làm giả, muốn kéo tơ bóc kén tra ra được sự thật thì không phải chuyện dễ dàng. Tạ Trinh dùng cách đặc biệt nhờ người trong nội bộ quân đội, tuy đối phương đồng ý nhưng lại không bảo đảm có thể tìm được tất cả tư liệu. Trước mắt cũng biết thông tin duy nhất là, lúc Trình Cố rời khỏi tổ hành động đặc biệt thì sử dụng tiền trợ cấp xuất ngũ đi đầu tư, bây giờ mặc dù không đến mức là rất giàu, nhưng cũng gọi là cơm áo không cần lo. Cái này thì Tạ Trinh đã biết được từ chỗ Trình Cố rồi. Lúc rảnh rỗi, Tạ Trinh chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện ra vết thương kia, đầu ngón tay vẫn còn nguyên cảm giác ấy. Rõ ràng đó là bí mật mà Trình Cố gồng mình muốn che giấu. Tạ Trinh chưa đem vết sẹo và hình xăm súng trường nói cho bất cứ ai, mình hắn lại như điên rồ mà mỗi ngày lên mạng tra tài liệu. Kết quả hắn tra được lại thống nhất một cách kỳ lạ. Đây là vết sẹo rạch ngang do sinh mổ. C. Section, Tạ Trinh che chán cười khổ quá hoang đường. Ngày ấy lúc mới vừa nhìn thấy bụng dưới của Trình Cố, hắn nghĩ ngay như vậy, nhưng làm sao có thể chứ? Trình Cố là đàn ông, sao có thể làm giải phẫu sinh mổ chứ? Kinh ngạc cùng đau lòng tạo nên hai loại cảm xúc hoàn toàn mâu thuẫn. Một mặt hắn không tin Trình Cố sẽ sinh con, mặt khác hắn vì Trình Cố trải qua sinh mổ mà tim như dao cắt. Hắn có chút không khống chế được tâm tình, lúc gõ vào ô tìm kiếm. Đàn ông có sinh con được không, ngay cả hắn cũng thấy buồn cười. Về vết sẹo đó thì có nhiều lời giải đáp bất đồng, có nhiều câu trả lời, có người nói đương nhiên có thể sinh, anh hàng xóm của tôi mới vừa mang thai, có người nói làm sao có khả năng, đọc tiểu thuyết ảo tưởng quá nhiều, có người nói đàn ông có thể sinh con nhưng mà xác suất cực nhỏ. Tạ Trinh đóng trang web thấp giọng thở dài. Chính là vì chuyện này làm hắn hết lần này tới lần khác ngây người lúc làm việc. Điện thoại nội bộ vang lên, một trợ lý nói, Tần tiên sinh đến. Tạ Trinh đứng dậy, thở dài một hơi, đi đến phòng trà chuyên dụng. Tần tiên sinh một bác sĩ rất có danh tiếng, giao tình với Tạ thị rất sâu, mấy năm nay đều làm việc ở nước ngoài, nửa tháng trước mới về nước nghỉ ngơi an dưỡng. Tạ Trinh suy nghĩ mãi, cuối cùng mời ông đến Kỳ Thành, hy vọng ông có thể giải đáp khúc mắc trong lòng mình. Sau khi hàn huyên, Tần tiên sinh cầm hình mà Tạ Trinh vẽ lại, ngón tay trỏ gõ gõ trên giấy. Nếu như sự miêu tả của cậu và hình vẽ này không sai sót gì, vậy tôi có thể kết luận đây đúng là vết sẹo do sinh mổ, nhưng... Ý nghĩ hoang đường trong đầu hắn được chuyên gia đầu ngành xác nhận, tim Tạ Trinh đập nhanh hơn, ánh mắt trở nên sâu không thấy đáy. Nhưng khả năng đây không phải vết sẹo do sinh mổ thương. Cậu nhìn đi, dựa vào vị trí này, sinh mổ chia ra làm mổ ngang và mổ dọc, nếu mổ ngang thì trong trường hợp bình thường sẽ thấp hơn một chút. Vậy việc này có nghĩa là, Tần tiên sinh lắc đầu, tình trạng của mỗi người khác nhau, chỉ dựa vào hình vẽ này thì không thể nói chắc điều gì cả. Tạ Trinh trầm mặc chốc lát. Vậy bây giờ, ngài có thể chắc chắn đây chính là sẹo do sinh mổ không? Chính xác 100%, nghe vậy, Tạ Trinh nắm chặt tay, lông mày nhíu mạnh. Góc chuyện audio.com, Tần tiên sinh nhiều lần đi tới chiến điện đối với quân đội có hiểu biết rõ ràng, hơn nữa quan hệ với Tạ Trinh từ trước đến giờ rất thân thiết, thấy Tạ Trinh muốn nói lại thôi, ông nhẹ giọng nói. Thiếu gia, cậu có ý kiến gì, cậu không ngại thì nói với tôi, cậu mời tôi đến đây, chẳng phải là có vấn đề quan trọng gấp gáp muốn hỏi tôi sao? Tạ Trinh hầu kết giật giật, lấy ra một điếu thuốc kẹp ở đầu ngón tay, một lát sau lại vứt lên bàn, thận trọng mà nhìn về phía Tần tiên sinh. Nếu như cháu nói cho ngài, vết thương này xuất hiện trên một người đàn ông thì sao? Tần tiên sinh ngẩn ra, tay cầm chén trà dừng lại một chút. Lát sau Tần tiên sinh cười nhẹ nói, như vậy thì dựa vào vị trí vết sẹo đó thì có thể giải thích hợp lý. Tạ Trinh không khỏi nghiêng người về phía trước. Sao ạ, thiếu gia, theo quan điểm y học mà nói thì có cực ít đàn ông bị ảnh hưởng của hormone, có nghĩa là có thể mang thai sinh con, Tần tiên sinh nói, nhưng bởi vì cơ thể đàn ông có cấu tạo khác với phụ nữ, nên khi bác sĩ tiến hành sinh mổ cho bọn họ sẽ chọn vị trí mổ tương tự như phụ nữ, hơn nữa chỉ có thể mổ ngang. Mặt khác, đàn ông sinh mổ, C-section, so với phụ nữ sinh mổ, C-section, thì nguy hiểm và đau đớn còn tăng gấp đôi, đường mổ ngang, ngày nay, có đến 90. Ca sinh mổ được thực hiện theo phương pháp mổ ngang. Đường mổ ngang có thể cao hơn một chút ở mức 2 mốc xương chậu hoặc thấp hơn như đường ngang ngay trên vùng mu. Vì vậy, đường mổ ngang có tính thẩm mỹ hơn nhờ sự che chắn của quần áo. Khi giải phẫu, chỉ qua lớp cân cơ và cơ thì mới làm tổn thương nhiều hơn là đường dọc. Tuy nhiên, việc lành vết thương của đường mổ ngang tốt hơn nhiều so với đường dọc. Do đó, ngày nay, hầu như các cuộc mổ sinh không có yêu cầu khẩn cấp hay nguy cơ chảy máu nhiều, cùng các phẫu thuật phụ khoa đơn giản hay vì bệnh lành tính đều chuộng dùng đường mổ ngang. Đường mổ ngang, nguồn, Vicare, VN, khách chương.